Những đan dược này dược liệu cần thiết cực kỳ khó tìm, chính là tại Đan Tông Dược Tông bên trong, cũng không bao nhiêu loại này đan dược lưu giữ. Không có đi nhìn chút chữa thương đan dược, Ninh Phàm thần niệm, cuối cùng rơi vào một phần thẻ ngọc màu đen bên trên. Từ trong túi trữ vật lấy ra thẻ ngọc, Ninh Phàm thần niệm quét qua, ánh mắt hơi ngưng lại, lẩm bẩm nói: Ngũ tinh thần tu công pháp, Cổ trùng kinh. Kinh này chính là mệnh tiên bà lão sở tu công pháp. Kinh này ghi chép công kích thần thông chưa chắc có rất mạnh, nhưng truy tung thần thông lại khá là lợi hại. Tu luyện kinh này còn có thể tăng lên độc công, độc kháng, thậm chí có thể độc nghị trùng, hướng người hạ cổ. Nếu có thời gian, đúng là có thể hơi hơi học một ít kinh này. Ninh Phàm thu hồi Cổ trùng kinh, sau đó trầm ngâm không nói. Mệnh tiên bà lão đã chết ở tay hắn, lấy mạng tiên bà lão thân phận, Hoành bị giết chóc, Diêu gia hơn nửa có thủ đoạn biết được hung thủ là ai. Ninh Phàm giết nàng, Diêu gia hơn nửa đã hiểu hắn là hung thủ. Ninh Phàm cuối cùng đắc tội rồi Diêu gia, Diêu tông tinh vực đã không thích hợp ở lâu. Hắn vốn không trêu chọc Diêu gia chi tâm, là Diêu gia muốn lấy mạng của hắn, mà hắn chỉ có phản kháng một cái đường có thể đi, không có lựa chọn nào khác. Lấy Diêu gia bá đạo tác phong, tuyệt sẽ không hỏi tới việc này nguyên do, chỉ biết đối Ninh Phàm tồn ý quyết giết. Nếu có đầy đủ thực lực, Ninh Phàm tiếc gì giết tới Diêu gia, truy cứu Diêu gia sai lầm. Chỉ tiếc, hắn tu vi quá yếu. Đương nhiên, hắn còn có Loạn Cổ Đại Đế một góc trận văn, chỉ cần mở ra một trận này văn, Diêu gia tất diệt. Nhưng kế tiếp chờ đợi Ninh Phàm, có phải hay không là xá không cảnh Diêu Thanh Vân tự mình truy sát đây này? Ninh Phàm, chúng ta không đi sát lục điện rồi, chúng ta đi mau, mau rời đi Diêu Tông tinh vực, đi Dược Tông, có sư phụ tại, hắn nhất định có thể bảo vệ ngươi. Nguyên giao giới trong, truyền ra Âu Dương Noãn lo âu buồn phiền âm thanh. Ninh Phàm nắm đấm âm thầm nắm chặt, như bởi vì kinh hãi Diêu gia, thoát đi Diêu Tông tinh vực, hắn có lẽ có thể giữ được tính mạng, nhưng Âu Dương Noãn lại chắc chắn phải chết rồi. Như chỉ vì báo ân, Ninh Phàm sẽ không liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm, mạnh đi sát lục điện. Báo ân phương thức có rất nhiều loại, hắn có thể dùng những phương thức khác hồi báo Âu Dương Noãn. Nhưng bây giờ, Âu Dương Noãn với hắn mà nói, đã không phải chỉ có ân tình. 8 năm làm bạn, có chút cảm tình, từ lâu lặng yên hóa tiềm di. Hắn không muốn cho nàng chết, hắn muốn làm cho nàng sống quá vạn năm, sống đầy một đời, lãnh hội này thế gian toàn bộ mỹ hảo. Chúng ta đi sát lục điện. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, đoạn đường này thể không quay đầu lại. Như Diêu gia ngăn trở, liền tàn sát Diêu gia. Như chân tiên chặn giết, chính là lấy ra Loạn Cổ trận văn, liều lại đồng quy vu tận, cũng sẽ trọng thương. Đoạn đường này lưu lại địa càng lâu, nguy hiểm liền càng nhiều. Muốn trong thời gian ngắn nhất đi Huyết Hải tinh vực thu đồ để thi đấu, trong lúc Huyết Hải tinh vực cấm chỉ bất luận người nào đối tham bỉ tu sĩ ra tay, chỉ có tham bỉ tu sĩ ở giữa có thể lẫn nhau giết chóc. Chỉ cần đến Huyết Hải tinh vực, liền có thể né qua mệnh tiên, chân tiên truy sát. Ninh Phàm lấy ra một cái bát chuyển đan dược, một cái ăn vào. Trong đó có khôi phục pháp lực chi đan, có chữa thương chi đan. Một lần ăn vào quá nhiều đan dược, Ninh Phàm tiên mạch đau nhức. Dược lực ở trong người điên cuồng lẩn trốn. Không có thời gian khôi phục pháp lực, Diêu gia truy sát, sợ là rất nhanh liền sẽ đi tới. Lấy ra cổng sao thẻ ngọc, một cái đè nát, Ninh Phàm một bố ngực, phun ra mấy cái tinh huyết, mạnh mẽ ra tốc mở ra cổng sao. Mỗi mở ra một cái cổng sao, sắc mặt hắn liền trắng xanh rất nhiều, chính là hồi huyết đan dược cùng hắc tinh chi thuật, cũng không kịp bổ sung điên cuồng khuyết tổn máu huyết. Từng cái cổng sao lấy tốc độ cực nhanh mở ra, Ninh Phàm lần lượt bay vào vũ trụ, lần lượt tự tổn. Âu Dương Noãn yên lặng nhìn Ninh Phàm cử động, đột nhiên phát hiện mu bàn tay mát lạnh, lúc này mới giật mình, chính mình dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt. Nàng làm sao không cảm giác được, Ninh Phàm dù như thế nào đều phải cứu nàng phần kia quyết tâm. Không người nào có thể ngăn trở, không người nào có thể ngăn trở. Liền ngay cả nàng cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể yên lặng tiếp thu Ninh Phàm sở hữu được. Chỉ có thể yên lặng nhìn Ninh Phàm lần lượt tự tổn, cũng vô lực giúp đỡ. Diêu Tông Tinh, Diêu gia đại điện. Diêu gia gia chủ Diêu Không, ánh mắt tức giận mà nhìn phía dưới đại điện từng bầy Diêu gia tu sĩ, nắm đấm nắm chặt, thân thể bởi vì nổi giận mà không ngừng run rẩy. Ai có thể nói cho lão phu, linh trưởng lão tại sao lại chết? Nàng đường đường nhân huyền đỉnh cao tu vi, tại sao lại chết? Diêu Không tóc trắng đầy đầu, một bộ huyết bào, dáng dấp uy nghi bất phàm. Hắn không phải không biết hung thủ là ai, hắn chỉ là làm sao cũng không thể nào hiểu được. Được khen là đông thiên dê béo thiên thu tiểu nhi, làm sao có thực lực đánh giết có hấp dương tiên tử, danh hiệu Diêu gia trưởng lão Diêu Linh. Diêu gia mệnh tường bên trên, chính từ từ hiện ra một cái máu rầm rề hư huyễn thân hình. Thân ảnh kia, cùng Ninh Phàm chưa dịch dung dáng dấp giống nhau như đúc. Bây giờ đông thiên bên trong, cái nào toái hư, mệnh tiên sẽ không nhận thức Ninh Phàm. Đông thiên thứ nhất dê béo, ai sẽ không nhận thức? Khởi bẩm gia chủ, chúng ta tận mắt nhìn thấy, Diêu Linh trưởng lão là đuổi theo một cái toái hư đại hán rời đi. Cũng không biết nàng tại sao lại chết ở cái kia thiên thu tiểu nhi trong tay. Một cái nguyên bản trấn thủ trận môn mệnh tiên, nơm nớp lo sợ mà nói ra. Ngu xuẩn, còn không hiểu không? Diêu Linh đuổi theo cái kia toái hư tiểu bối, chính là thiên thu tiểu nhi. Lão phu chỉ là không hiểu, chỉ là một cái thiên thu tiểu nhi, vì sao có thể diệt sát nhân huyền đỉnh cao Diêu Linh, vì sao? Diêu Không nắm đấm nắm chặt, đối Diêu Linh cái chết. Hắn không có bất kỳ đau lòng cảm giác, chỉ có phẫn nộ. Hắn tức giận, là dĩ nhiên có người dám khiêu khích Diêu gia uy nghiêm. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, ta Diêu Tông tinh vực chỉ được phép vào, không cho phép ra. Không giết cái kia thiên thu tiểu nhi, bất kỳ mệnh tiên bên dưới tu sĩ không thể rời đi Diêu Không tinh vực. Lập tức xuất động trong tàu hết thảy toái hư bên trên cường giả, thể phải đem cái kia thiên thu tiểu nhi đánh giết với Diêu Tông tinh vực. Dám vuốt ta Diêu gia dâu hùm, người này phải chết. Mặt khác, đem tin tức phát đến phụ cận hết thảy tinh vực đi. Liền nói, thiên thu tiểu nhi liền ở ta Diêu Tông tinh vực, muốn giết chi lĩnh thưởng người, mau tới tinh vực này, giết dê lấy thưởng. Diêu Không dù cho giận dữ, vẫn có ba phần lý trí. Hắn mặc dù không hiểu Ninh Phàm vì sao có thể giết nhân huyền đỉnh cao, nhưng đối với Ninh Phàm đã có mấy phần kiêng kỵ. Hắn cũng bất quá là quỷ huyền sơ kỳ mà thôi, chỉ so với nhân huyền đỉnh cao cao một cảnh giới mà thôi. Hắn sẽ không để Diêu gia mạo hiểm, một mình đối phó Ninh Phàm. Hắn muốn cho vô số mệnh tiên thậm chí chân tiên tụ hội Diêu Tông tinh vực, hợp nhau tấn công, tàn sát Ninh Phàm như chó. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 723, Oanh Thần Chi Thuật. Chương 723, Oanh Thần Chi Thuật. Vượt qua Dược Tông tinh vực, ước chừng cần mở ra cổng sao vượt qua 5-600 lần mới có thể. Chỉ một canh giờ, Ninh Phàm liền vượt qua 17 lần, mượn đan dược lực lượng, pháp lực khôi phục 1/3. Nhưng không phải là bởi vì mạnh mở cổng sao chi phí đại lượng pháp lực, Ninh Phàm ăn vào nhiều như thế cấp cao đan dược, pháp lực sớm nên khôi phục dồi dào. Trời sao vô ngần bên trong, một tòa to lớn cổng sao đột nhiên mở ra. Ninh Phàm một bước từ trong đó đi ra, đang muốn mở ra cổng sao, hướng về nơi tiếp theo bỏ chạy, bỗng nhiên ánh mắt chìm xuống, lạnh lùng nói: "Diêu gia người, đến được thật nhanh." Tại đây cổng sao xuất hiện trong nháy mắt, đã có 7 tên toái hư tu sĩ hướng nơi đây chạy nhanh đến. 7 người này đều là Diêu gia tu sĩ. Diêu gia chủ lực mệnh tiên còn chưa từ trong tộc tới rồi. Nhưng truy sát Ninh Phàm mệnh lệnh đã phát đến toàn bộ Diêu Tông tinh vực. Giờ khắc này Ninh Phàm đã ngụy trang thành khác một người trung niên văn sĩ dung mạo, nhưng này chút Diêu gia toái hư lại ngay đầu tiên gọi ra Ninh Phàm thân phận chân chính. Hắn chính là Thiên Thu lão ma, giết hắn. 7 tên toái hư trong tay mỗi người nắm một cái màu máu la bàn, cái kia la bàn là Diêu gia đặc chế chi vật. Phàm là giết Diêu gia người, mặc ngươi ngụy trang thành cái gì dung mạo, đều sẽ bị la bàn nhận ra. Ngụy trang đã vô ý nghĩa. Diêu gia đã biết ta thân phận thực sự rồi sao? Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, bàn tay lớn đưa. Căn bản không phải Ninh Phàm chống lại chi địch, nhưng này lại làm cho Ninh Phàm biểu hiện càng thêm ngưng trọng. Liền toái hư 1-2 tầng thiên tu sĩ đều phái ra truy sát chính mình, Diêu gia đây không phải là giết chính mình không thể. Ở người này trong ký ức, Ninh Phàm biết được Diêu gia đã hiểu chính mình thân phận thực sự, cũng phát động rồi toàn tộc toái hư bên trên tu sĩ đuổi theo chính mình. Mà lại Diêu gia còn phong tỏa toàn bộ Diêu Tông tinh vực, mệnh tiên bên dưới chỉ được phép vào, không cho phép ra, cũng hướng về tinh vực phụ cận truyền ra tin tức của mình, hiệu triệu tất cả cường giả đến đánh giết chính mình, lĩnh giải thưởng. Diêu gia đây là muốn đưa hắn đuổi tận giết tuyệt rồi. Ninh Phàm ánh mắt càng lạnh hơn, nhưng không có nhiều lời, chỉ là yên lặng thu rồi 7 người túi trữ vật. Sau đó lấy ra cổng sao thẻ ngọc, tự tổn tinh huyết, mở ra tiếp theo cổng sao. Vượt qua, vượt qua, vượt qua. Từ nơi này một lần giết chóc bắt đầu, hầu như mỗi vượt qua một lần, đều sẽ gặp gỡ một đám Diêu gia tu sĩ vây công. Mới đầu những tu sĩ kia bất quá toái nhất toái nhị. Dần dần, chính là tán tiên tu sĩ cũng có không ít. Ninh Phàm không cùng những người này dây dưa tâm tư, vừa ra cổng sao, phát hiện kẻ địch, nhất định lấy thủ đoạn lôi đình đem địch nhân diệt sát. Hắn không có cho những tu sĩ này đưa tin cơ hội, nhưng hắn một đường diệt sát Diêu gia tu sĩ. Hắn đi tới con đường, đã bị Diêu gia nhìn ra. Cái kia Thiên Thu Tiểu Nhi là muốn rời đi Diêu Tông tinh vực, đi tới Thiên Thủy tinh vực. Một tên nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên dẫn 9 tên tán tiên, một đường bay nhanh. Đây là một cái hoàng bào lão giả, cầm trong tay tinh bàn. Xoay chuyển ánh mắt, chợt cười gằn. Từ người này phi độn phương hướng xem, nhất định sẽ trải qua này một phạm vi, chúng ta liền đi nơi đây chặn giết hắn. Hoàng bào lão giả một đường nắm tinh bàn mà đi, bay thẳng đến độn đến nơi nào đó tinh vực phạm vi, mới thu lại độn quang. Chắp tay đứng ở trong tinh không, hoàng bào lão giả đầy mặt tự tin, có thể giết Ninh Phàm. Hướng gia chủ hiến công, cũng lấy Ninh Phàm đầu người đổi lấy 10 tỷ treo tiền thưởng. Hắn tự nhiên biết rõ Ninh Phàm giết nhân huyền đỉnh cao Diêu Linh trưởng lão, nhưng hắn không tin Ninh Phàm là bằng thực lực mình diệt sát Diêu Linh. Không có bất kỳ toái hư có thể giết nhân huyền đỉnh cao, đây là sự thật không thể chối cãi. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ sợ là cái kia Diêu Linh sắc mê tâm khiếu, nhất thời mất cảnh giác, mới bị Ninh Phàm chém giết ở trên giường. Cái kia Diêu Linh tu vi tuy cao, làm sao quá mức háo sắc, sẽ chết với tiểu bối tay, chẳng có gì lạ. Lão phu có bí thuật tại người, chính là nhân huyền trung kỳ cũng cần sợ ta một hai, chỉ là một cái toái hư tiểu nhi, lão phu giết chết như giết chó. Hoàng bào lão giả tự tin là có khởi nguồn. Cái hông của hắn có một cái hồn túi, cái kia hồn túi chuyên dụng với thu nhận tu sĩ nguyên thần. Hắn tên là Diêu Oanh Lôi. Cái kia một cái oanh chữ, có lai lịch lớn. Hắn có một thức bí thuật, tên là oanh thần chi thuật. Thuật này lấy những tu sĩ khác nguyên thần làm môi giới triển khai, có thể đem bắt tu sĩ nguyên thần làm bom ném mạnh. Hắn hồn túi bên trong, trang bị hơn 1000 cái toái hư nguyên thần. Như toàn bộ oanh ra, chính là nhân huyền trung kỳ cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ là một cái Ninh Phàm, có thể nào chống đối hắn oanh thần chi thuật. Diêu Oanh Lôi sau lưng 9 tên mệnh tiên, trong mắt đều là kính phục, vẻ kính sợ. Bọn họ là hoàng bào lão giả hậu bối, tự nhiên biết chính mình lão tổ lợi hại đến mức nào, cỡ nào hung tàn. Ầm ầm ầm. Cách đó không xa trong tinh không, bỗng nhiên truyền ra ầm ầm ầm tiếng vang, mà một tòa cổng sao đang tại từ từ xuất hiện. Từ cái kia cổng sao bên trong, mơ hồ truyền ra một tia toái hư khí tức. Diêu Oanh Lôi cười lạnh một tiếng, mang theo 9 tên tán tiên hậu bối vây lại. Bây giờ toàn bộ Diêu Tông tinh vực đều truyền khắp truy sát Ninh Phàm tin tức. Ở cái này bước ngoặt còn dám mở cổng sao vượt qua người. Nếu không phải là mệnh tiên lão quái, chính là Ninh Phàm rồi. Cổng sao bên trong vừa truyền ra toái hư khí tức, không cần hỏi, hẳn là Ninh Phàm không thể nghi ngờ. Cái khác toái hư, ai dám tại đây thời buổi rối loạn ra ngoài. Bây giờ toàn bộ Diêu Tông tinh vực đều là giết chóc Ninh Phàm chiến trường a. Quả nhiên, cổng sao vừa mở, một cái biểu hiện lạnh lùng thanh niên áo trắng từ trong đó đi ra, chính là chưa dịch dung Ninh Phàm. Hắn không tất dịch dung rồi, thân phận dĩ nhiên bại lộ, liền lại cũng không cần giấu đầu lòi đuôi, chỉ cần liều mạng mở một đường máu là được. Liệt trận, giết chết. Diêu Oanh Lôi trong mắt sát cơ lóe lên, ra lệnh một tiếng, phía sau 9 tên tán tiên lập tức cầm trong tay bảo ấn tế lên. 9 người nắm giữ bảo ấn màu sắc đều không giống nhau, cửu sắc bảo ấn bay lên không, hóa thành 9 đạo cầu vồng, hướng Ninh Phàm phủ đầu đánh xuống. Hừ, Ninh Phàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt hung mang lóe lên, quanh thân hung khí xung thiên. Cái kia hung khí tại diệt sát Diêu Linh sau, đạt đến một cái đỉnh cao mới. Cái kia hung uy lóe lên ở giữa, 9 tên tán tiên đều là ngực đau nhức, càng bị hung khí cắn thể. Đạo tâm được xâm, khí tức vừa loạn, 9 phương bảo ấn nhưng lại không có một có thể hạ xuống. Cái kia hung uy hướng Diêu Oanh Lôi một quyền, Diêu Oanh Lôi biến sắc, bỗng nhiên phẩy tay áo một cái bào, vội vã lui về phía sau nửa bước, đã ngăn được Ninh Phàm hung uy. Nhưng tim lại rối loạn tiết tấu, cuối cùng bị Ninh Phàm hung uy thoáng chấn nhiếp. Ninh Phàm hung khí quá mạnh, này tuyệt đối không phải đánh giết một cái Diêu Linh liền có thể nắm giữ. Dù cho không giết Diêu Linh, Ninh Phàm hung khí cũng không phải Diêu Oanh Lôi có thể dễ dàng chống đối. Người này tại giết Diêu Linh trưởng lão trước đó, đã giết qua 10 tên trở lên mệnh tiên. Diêu Oanh Lôi trong lòng chấn động mạnh, nếu nói là Ninh Phàm đánh giết Diêu Linh là vì Diêu Linh bất cẩn, cái kia mặt khác 10 tên mệnh tiên chết đi, lại nên giải thích như thế nào? Hắn lập tức ý thức được, chính mình quyết không thể khinh thường Ninh Phàm, người này dù chưa thành tiên, thần thông lại tuyệt đối không thể đơn giản. Bày thập sát chi trận, Diêu Oanh Lôi tốt xấu cũng là kinh nghiệm lâu năm giết chóc lão quái, có thể diệt sát hơn 1000 cái toái hư cướp đoạt nguyên thần, giết chóc há có thể ít đi. Hắn cố gắng tự chấn định tâm thần, lạnh lùng một lệnh. Bên cạnh 9 tên tán tiên hậu bối lập tức nhịn xuống đạo tâm nỗi đau, từng người từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái trận bàn đến. Mỗi người trận bàn màu sắc đều không tương đồng, Diêu Oanh Lôi cũng lấy ra một cái trận bàn, tổng cộng 10 màu. 10 người liệt trận, chính là tầm thường nhân huyền sơ kỳ cũng khó chống đối. Một chốc, 10 tầng trận quang đem Ninh Phàm vây quanh, đếm mãi không hết 10 màu cầu vồng, đem Ninh Phàm nhấn chìm. Cái kia 10 màu cầu vồng có độc giết tu sĩ thần thông. Binh giải. Một đạo lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh đột nhiên từ 10 màu trận quang bên trong truyền ra. Sau một khắc, xung thiên huyết quang từ trận quang bắn ra, hóa thành đếm mãi không hết ánh kiếm màu đỏ ngòm, đem 10 tầng đại trận toàn bộ chém nát. Lập tức, quanh thân huyết quang lượn lờ Ninh Phàm, từng bước một đạp lên vỡ vụn trận quang, đi hướng Diêu Oanh Lôi đám người. Diệt sát Diêu Linh, Ninh Phàm hung khí tăng vọt, đối ma niệm khống chế càng tùy tâm. Thân thể của hắn hóa thành huyết ma, ánh mắt của hắn lại lạnh lẽo, trong suốt địa đáng sợ, không có bị ma niệm ăn mòn nửa phần. Một bước bước ra, đột nhiên vô ảnh, mà bao quát Diêu Oanh Lôi ở bên trong tất cả mọi người, hết thảy đều cảm thấy một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thấy 10 đạo huyết quang kinh diễm chém qua, nhanh đến không cách nào thấy rõ, 9 tên tán tiên tu sĩ đã thân thể tan nát thành tầng tầng xương máu, một tên ô hô. Diêu Oanh Lôi thì cả người mồ hôi lạnh ứa ra, cắn răng một cái, từ trong túi chữ vật lấy ra 1000 cái toái hư nguyên thần, ném hướng cái kia xông tới trước mặt huyết quang, cũng bấm quyết lạnh lùng nói, Oanh thần. Trong nháy mắt, 1000 cái toái hư nguyên thần cùng nhau nổ tung, hình thành sóng xung kích động, có thể so với 1000 tên toái hư tự bạo. Cái kia tầng tầng lớp lớp tự bạo chấn động, có thể so với nhân huyền trung kỳ một đòn toàn lực. Lão phu cũng không tin, như vậy đều nổ không chết ngươi. Diêu Oanh Lôi đè xuống trong lòng hoảng loạn, ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng chợt, nụ cười kia liền cứng ngắc ở trên mặt, hóa thành khó có thể tin biểu hiện. Đã thấy tầng tầng toái hư tự bảo trong, đột nhiên bay lên đến 100 vạn màu xám bóng sen. Ninh Phàm một thân huyết quang diệu thế, đứng ở tầng tầng bóng sen bên trong, còn không thèm chú ý cái kia 1000 toái hư tự bảo, lông tóc không tổn hại. 3. Tam hoa tụ đỉnh. Ngươi là vương cấp thần huyết, ngươi có thể tu thành thuật này. Diêu Oanh Lôi mắt lộ vẻ sợ hãi, liền hắn công kích mạnh nhất đều không thể công phá Ninh Phàm tam hoa tụ đỉnh phòng ngự. Cái kia 1000 cái toái hư nguyên thần dùng hết, hắn cũng không còn cách nào triển khai loại trình độ này công kích. Hắn công kích của hắn thì càng thêm không đả thương được Ninh Phàm rồi. Hắn không đả thương được Ninh Phàm, Ninh Phàm lại có thể dễ dàng mà thương tổn được hắn. Ánh kiếm màu đỏ ngòm kia quá mức đáng sợ, Diêu Oanh Lôi tự hỏi không cách nào triệt để phòng vệ. Hắn không nguyện thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, chính mình dĩ nhiên không phải Ninh Phàm đối thủ. Đáng ghét, nhân lúc người này mệt mỏi ứng phó oanh thần chi thuật, lão phu đi trước lại nói. Chờ gọi tới cứu viện, lại giết người này. Diêu Oanh Lôi sợ rồi, xoay người liền chạy. Tầng tầng toái hư tự bạo chấn động dần dần trừ khử, Ninh Phàm thu rồi đầy trời bóng sen, nhìn Diêu Oanh Lôi trốn xa phương hướng, làm nổi lên nụ cười lạnh lẽo. Này ngắn ngủi thời gian, Diêu Oanh Lôi sợ đã chạy ra 7-80 trăm triệu dặm rồi. đáng tiếc, hắn vẫn là trốn không thoát đâu. Tiện tay thu rồi 9 tên tán tiên túi chữ vật, Ninh Phàm đạp xuống hư không, dưới chân lập tức sinh ra từng vòng hắc hỏa gợn sóng, dường như sóng nước vang vọng. Tiếp theo một cái trước mắt, thân hình hắn một chốc vô ảnh, trốn xa 10 tỷ dặm, xuất hiện tại hốt hoảng chạy thục mạng Diêu Oanh Lôi phía trước. Một khi đuổi theo Diêu Oanh Lôi, Ninh Phàm không nói hai lời, quanh thân binh giải làm đếm mãi không hết kiếm khí màu đỏ ngòm, đem Diêu Oanh Lôi nhấn chìm với ánh kiếm huyết hải bên trong. Diêu Oanh Lôi làm sao cũng không thể tin nổi, một cái toái hư tu sĩ lại có nhanh như vậy độn tốc, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn. Hắn sợ hãi khó hiểu, muốn chạy trốn, làm thế nào cũng không cách nào chạy ra Ninh Phàm chỗ chế tạo biển máu ánh kiếm bên trong. Hồi lâu sau, một tiếng hét thảm truyền ra, Diêu Oanh Lôi cuối cùng bại vong ở binh giải thức bên dưới. Hắc tinh chi thuật áp chế thương thế, hung khí hung uy áp chế ma niệm, Ninh Phàm giờ khắc này thi triển binh giải thức, đã cùng này trên đời tất cả mọi người thi triển đều không giống nhau. Thế nhân chỉ cho là binh giải thức là một loại lấy cái chết đổi chết thần thông, Ninh Phàm lại đem này thần thông khai phá thành một loại khác thần thông. Thuật này tinh túy vẫn là tìm đường sống trong cõi chết, nhưng mà Ninh Phàm triển khai phép thuật này nhưng sẽ không chết, cũng sẽ không bị ma niệm chỗ xâm. Tản đi huyết hải ánh kiếm, Ninh Phàm lui về Bạch Y thân, trong tay cầm một cái khí tức uể oải nguyên thần, chính là Diêu Oanh Lôi nguyên thần. Không nói hai lời, sư hồn diệt ức. Sư hồn sau, Ninh Phàm lại vẫn chưa như dĩ vãng bình thường diệt sát Diêu Oanh Lôi nguyên thần, mà là ánh mắt lóe lên, đem Diêu Oanh Lôi biến thành ngu ngốc nguyên thần phong ấn, thu nhập hồn túi bên trong. Cái kia hồn túi, tự nhiên là từ Diêu Oanh Lôi trong tay tịch thu được. Tướng hồn túi cùng túi kiếm thắt ở đồng thời, Ninh Phàm tự Diêu Oanh Lôi trong túi chứa đồ lấy ra một cái thẻ ngọc màu đỏ ngòm, thần niệm quét qua. Sau đó, thỏa mãn gật đầu. Oanh thần chi thuật sao? Thuật này chỉ quyết ta đã ghi nhớ. Thuật này, cho ta có tác dụng lớn. Ninh Phàm bỗng nhiên xoay người, hướng khi đến phương hướng nhìn tới. Có thuật này, hắn tạm thời không chuẩn bị chạy ra Diêu Tông tinh vực rồi. Nếu Diêu gia đã đem thân phận chân thật của hắn lan rộng ra ngoài, sớm muộn cũng sẽ có vô số nhân huyền trung kỳ bên trên tu sĩ đi nơi đây. Giết hắn lấy thưởng 10 tỷ đạo tinh, đủ để khiến một ít độ chân cảnh lão quái động tâm rồi. Cho dù chạy ra Diêu Tông tinh vực, đang đi tới huyết hải tinh vực trên đường, cũng khó bảo vệ không hội ngộ đến chân tiên chặn giết. Nếu sớm muộn cũng sẽ bị độ chân cảnh lão quái chặn giết, Ninh Phàm không cần lại trốn. Hắn, không trốn rồi. Hắn hôm nay, thu được oanh thần chi thuật. Hắn muốn dùng thuật này, kinh sợ chân tiên. Hắn muốn bắt giữ đủ nhiều mệnh tiên nguyên thần, làm oanh thần chi thuật thi thuật vật liệu. Mệnh tiên nguyên thần không thể so toái hư nguyên thần, uy năng rất lớn. Oanh thần chi thuật ghi chép, nếu có 108 cái mệnh tiên nguyên thần nơi tay, liền đủ để xếp ra oanh tiên chi trận, đánh giết độ chân cảnh chân tiên. Nếu có bắt giữ đủ nhiều mệnh tiên nguyên thần, Ninh Phàm liền có để chân tiên kiêng kỵ lá bài tẩy, một đường đi tới huyết hải tinh vực, nghĩ đến không có chân tiên dám đối phó mình. Chỉ tiếc, bằng Ninh Phàm thực lực, muốn giam giữ 108 cái mệnh tiên, sợ là rất khó. Cũng may, Ninh Phàm còn có Loạn Cổ Đại Đế một góc trận văn. Bày xuống trận văn cực kỳ hao tổn thời gian, nhưng trận văn vừa mở, có thể trong nháy mắt giết hết trong trận tất cả chân tiên bên dưới tu sĩ. Diêu gia muốn giết ta, thế nhân cũng muốn giết ta lấy thưởng. Ta liền cho các ngươi một cái cơ hội giết ta. Ninh Phàm phất tay lấy ra Diêu Tông tinh vực tinh bàn, thay đổi phương hướng, hướng một chỗ so sánh lớn phế khí tinh bay đi. Hắn muốn ở nơi đó bày xuống Loạn Cổ Đại Đế một góc trận văn, cho Diêu gia đau đớn thê thảm giáo huấn. Nếu song phương đã không chết không thôi rồi, như vậy, không cần lại lưu tình. Như này giết chóc cuối cùng khó phòng ngừa, liền tại đây Diêu Tông tinh vực giết thống khoái đi. Ninh Phàm, ta trận đạo tu vi còn được, ta tới giúp ngươi bày trận. Nếu ngươi tại bày trận thời gian bị người công kích, sẽ chết. Phế khí tinh trên, khi Ninh Phàm lấy ra một góc trận văn, chuẩn bị bày trận lúc, Âu Dương Noạn âm thanh đúng lúc mà từ nguyên giao giới bên trong truyền ra. Khi nàng nhìn thấy này một góc trận văn lúc, căn bản vô pháp che giấu trên mặt ngạc nhiên. Nàng nhớ rõ, này trận văn là Thiểu Trạch Tinh buổi đấu giá then chốt chi vật. Nghe nói là bị một tên vạn cổ tiên tôn lấy đi rồi. Không nghĩ tới, lấy đi trận văn càng là Ninh Phàm. Nàng không hỏi Ninh Phàm đến tột cùng là làm sao lấy đi trận văn. Khi thấy này một góc trận văn thời gian, tâm tư thông minh Âu Dương Noãn đã đoán ra Ninh Phàm toàn bộ tâm tư. Lấy đại đế trận văn chu diệt vô số mệnh tiên, lấy oanh thần chi thuật kinh sở thối lui chân tiên. Hắn muốn một đường giết vào huyết hải tinh vực, chính là cùng Diêu gia không chết không thôi, cũng tuyệt không quay đầu lại. Âu Dương Noãn biết, nàng không cách nào dao động Ninh Phàm quyết tâm, Ninh Phàm tuyệt không vứt bỏ nàng, mặc nàng chết đi. Nàng cảm động, cũng tự trách, cho nên, nàng muốn giúp hắn, cho dù chỉ là giúp hắn bày trận, cũng tốt hơn vô lực đứng ở một bên, xem Ninh Phàm một mình chịu đựng mãi mãi không kết thúc truy sát. Ta giúp ngươi bày trận, vừa vặn. Âu Dương Noãn tiểu tâm rực rực hỏi, nàng sợ Ninh Phàm từ chối tâm ý của chính mình. Được, Ninh Phàm tự nguyên giao giới bên trong gọi ra Âu Dương Noãn, bây giờ tình huống hung hiểm, cũng không phải lập dị thời gian. Có Âu Dương Noãn giúp đỡ, cũng tốt. Nếu như không có Âu Dương Noãn giúp đỡ, Ninh Phàm sẽ một mình bày trận, Lưu Tử Ly ngăn địch. Có Âu Dương Noãn giúp đỡ, Ninh Phàm có thể rảnh tay, theo Tử Ly cùng nhau ngăn địch. Bây giờ Diêu Tông tinh vực còn không chân tiên đến, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Âu Dương Noãn tiếp nhận loạn cổ trận văn, tại phế khí tinh trên khẩn la mật cổ bày trận. Ninh Phàm thì tại phế khí tinh ngoại vi, bày ra ngăn cách thiên cơ, thần niệm ẩn nấp tiên trận, phòng ngừa Diêu gia tu sĩ quá mau đuổi theo tới nơi đây. Từng nhóm một toái hư tu sĩ tuần thủ đi ngang qua nơi đây, vẫn chưa phát hiện sau này bên trên có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Bọn hắn không nhìn ra ẩn nấp tiên trận ảo diệu, không nhìn thấy Âu Dương Noãn đang tại phế khí tinh trên bày trận, không nhìn thấy Ninh Phàm chính cách trận quang, lạnh lùng ngưng mắt nhìn bọn hắn. Một khi vẻ mặt của bọn họ có bất kỳ dị sắc, chính là phát hiện sau này dị thường, Ninh Phàm sẽ không chút do dự mà ra tay, đem người tới diệt sát. Thời gian từng giờ trôi qua, nửa ngày sau, một tên nhân huyền sơ kỳ huyết giáp mệnh tiên đi ngang qua nơi đây. Hắn nhìn phế khí tinh một mắt, lông mày hơi lóe lên, lại xảo diệu địa che giấu vẻ mặt. Hắn đã nhìn ra, Ninh Phàm hơn nửa ẩn nấp tại sao này bên trên. Hắn đã nghe nói, Diêu Oanh Lôi mất tích, hắn thuộc hạ thì đều chết. Nhưng không ngoài dự đoán, Diêu Oanh Lôi là bị Ninh Phàm bắt giữ rồi. Huyết giáp mệnh tiên không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, mới có thể bắt giữ một cái nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên. Hắn không dám tiếp tục khinh thường Ninh Phàm, cho dù cha ra Ninh Phàm trốn ở sau này, cũng không quá biểu lộ ra bất kỳ vẻ gì khác thường, để tránh khỏi bị Ninh Phàm diệt sát. Một cái có thể bắt giữ mệnh tiên tu sĩ, không hắn có thể địch. Hắn muốn tạm rời nơi đây, sau đó hướng về trong tộc đưa tin, trêu người vây công sau này. Đáng tiếc, hắn biểu hiện che giấu tuy tốt, Ninh Phàm lại cuối cùng nhìn ra, vẫn là bị phát hiện rồi sao? Không giết người này, sẽ bại lộ hành tung của ta. Giết người này, vẫn sẽ bại lộ hành tung của ta. Nếu không có khác biệt, làm sao có thể thả người này rời đi? Ninh Phàm điều khiển to lớn mắt tím khổng tước, bay ra ẩn nấp trận quang. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, huyết giáp mệnh tiên sắc mặt đại biến. Không nói hai lời, liền muốn vứt sạch sau lưng toái hư thuộc hạ một mình bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn đi không xong. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 724, Bách Tiên Giáng Lâm lại có làm sao? Chương 724, Bách Tiên Giáng Lâm lại có làm sao? Tử Ly, đem người này nguyên thần mang về. Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, Tử Ly lập tức hóa thành một đạo kinh thế yêu phong, hướng xa như vậy độn huyết giáp mệnh tiên đuổi theo. Cái kia huyết giáp mệnh tiên thực lực phổ thông, không phải Tử Ly chi địch. Ninh Phàm ở lại phế khí tinh ở ngoài, một bước bước ra, trong nháy mắt hóa thành hắc y thân, sau đó thân thể như mực tản mạn khắp nơi, hóa thành đầy trời hắc điệp. Huyết giáp mệnh tiên tổng cộng dẫn theo 12 tên toái hư đồng hành, trong đó 4 người là tán tiên tu vi. Đáng tiếc, này trong 12 người không một người là mệnh tiên, không ai có thể ngăn cản Ninh Phàm mặc lưu phân thần thuật. Chỉ trong thời gian ngắn, 12 người đều bị đầy trời mặc điệp tiêu diệt. Chỉ còn vô cùng suy yếu nguyên thần. Những người này tốt xấu cũng là toái hư tu sĩ, nguyên thần cũng có nhất định tác dụng. Ninh Phàm đem 12 tên toái hư nguyên thần bắt giữ, phong ấn sau thu nhập hồn túi. Những người này túi trữ vật, tất nhiên là bị Ninh Phàm một cái không lọt lấy đi. Không lâu lắm, Tử Ly trở về, trong miệng ngậm lấy huyết giáp mệnh tiên nửa chết nửa sống nguyên thần, cùng người này túi trữ vật. Ninh Phàm đem huyết giáp mệnh tiên sư hồn diệt ước sau, lại đem hắn nguyên thần phong ấn, thu nhập hồn túi. Nhìn một chút người này túi trữ vật, thấy không có gì vật hữu dụng, liền đem túi trữ vật tiện tay thu hồi. Ninh Phàm ánh mắt thập phần nghiêm nghị, hắn biết, bắt giữ này mệnh tiên sau, Diêu gia chắc chắn biết được chỗ mình ở phương vị. Mỗi cái Diêu gia tu sĩ tuần thủ tinh vực bất tận tương đồng, huyết giáp mệnh tiên tại tuần thủ nơi mất tích, Diêu gia tu sĩ tự biết là Ninh Phàm gây nên, sẽ dồn dập tới rồi nơi đây. Quay đầu lại nhìn một chút phế khí tinh, loạn cổ đại đế trận văn đã bày ra 2/3. Âu Dương Noãn dung nhan hơi có trắng xanh, bày xuống loạn cổ đại đế trận văn, đối tâm lực hao tổn không phải chuyện nhỏ. Ninh Phàm ánh mắt một nhu, hắn là muốn ở chỗ này, cùng cái này ở chung được 15 năm nữ tử đồng sinh cộng tử sao? Đúng vậy a, từ Thiểu Trạch Tinh gặp gỡ tính lên, đã qua đi 15 năm rồi. Tự cảm giác được Ninh Phàm ánh mắt, Âu Dương Noãn ngẩng đầu lên, xoa xoa thái dương giọt mồ hôi nhỏ, đối Ninh Phàm nở nụ cười xinh đẹp. Vẫn là như vậy sáng rỡ nụ cười, long lanh địa có chút chói mắt. Nàng đang cười, phát ra từ nội tâm cười. Ninh Phàm sẽ ở sau trận chiến này ma danh kinh thế. Có lẽ, nàng sẽ cùng Ninh Phàm cùng chết tại đây phế khí tinh. Bất luận là kết quả như thế nào, nàng đều không hối rồi. Ngắn ngủi này mười mấy năm thời gian, đối tu sĩ mà nói quá mức ngắn ngủi, lại là nàng đời này hạnh phúc nhất niên hoa. Không phải sợ, sau trận chiến này, ta sẽ dẫn ngươi đi tới huyết hải tinh vực. Nghĩ đến chính là độ chân cảnh chân tiên, cũng không dám lại ngăn trở. Ta không sợ, ta tin ngươi. Giờ khắc này, Diêu Tông tinh vực bên trong, đi về Thiên Thủy tinh vực trận môn nơi, đóng giữ đại lượng Diêu gia mệnh tiên. Nơi đây tổng cộng đóng giữ 31 tên mệnh tiên. Diêu gia gia chủ Diêu Không cũng canh gác ở nơi này. Diêu Không dĩ nhiên nhìn ra, Ninh Phàm vội vã đi huyết hải tinh vực, nhất định sẽ thông qua một trận môn này, đi tới Thiên Thủy tinh vực. Hắn chính là ở đây chờ Ninh Phàm tự chui đầu vào lưới. Diêu gia mệnh tiên không ít, nhưng phần lớn là nhân huyền sơ kỳ. Ỷ vào sát lục điện Thanh Vân trưởng lão che lấp, Diêu gia tu sĩ nếu là thành tiên, có thể đi tới sát lục điện, tiếp thu sát lục điện huyết trì tẩy lệ. Trải qua huyết trì tẩy lễ người, thành tiên tỷ lệ muốn so không trải qua tẩy lễ người cao hơn dòng giã nửa thành. Không nên coi thường này nửa thành tỷ lệ. Có này nửa thành tỷ lệ, Diêu gia thành tiên tu sĩ không phải số ít. Chỉ tiếc trong tộc tu sĩ quá không chịu thua kém, vẫn cứ không có một cái có thể đột phá chân tiên, ngược lại là bạch mò mẫm Thanh Vân trưởng lão bồi dưỡng. Khởi bẩm gia chủ, Oanh Lôi trưởng lão mất tích. Một tên mệnh tiên vội vã đi trận môn, đem đoạt được tin tức truyền đạt cho Diêu Không. Cái gì? Diêu Oanh Lôi mất tích? Hừ, chỉ sợ không phải mất tích, mà là bị cái kia Thiên Thu tiểu nhi giam giữ đi. Cái này phế vật vô dụng. Uổng phí hắn là ta Diêu gia mấy trăm vạn năm qua cái thứ nhất thu được thủy tổ thừa nhận, Mông Tứ Oanh thần chi thuật người. Nếu Diêu Oanh Lôi mất tích, ngươi liền đi tới hắn tại trong tộc dinh thự, đưa hắn Oanh thần chi thuật mang tới cho ta. Như các tộc lão có dị nghị, liền nói bổn gia chủ chỉ là tạm thời thay hắn bảo quản bí thuật, chờ hắn trở về sau, sẽ trả bí thuật. Diêu Không cười lạnh một tiếng, đối Diêu Oanh Lôi bị bắt một chuyện không những không giận, ngược lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Ai bảo Diêu Oanh Lôi hảo chết không chết chính là Diêu gia mấy trăm vạn năm qua, một cái duy nhất thu được thủy tổ thừa nhận người đâu. Diêu gia thủy tổ tên là Diêu Oanh Thần, hắn sáng chế Oanh Thần chi thuật hết sức lợi hại, lại bởi vậy thuật quá mức hung lệ, vẫn chưa truyền cho hậu nhân. Bất quá nếu là cùng thủy tổ hữu duyên Diêu gia hậu nhân, vào tổ miếu bái tế tượng thủy tổ lúc, liền có cơ hội thu được thuật này truyền thừa. Mấy trăm vạn năm qua, Diêu gia không có người nào thu được thuật này truyền thừa, chỉ có cái kia Diêu Oanh Lôi đã lấy được thuật này, không biết tiện sát bao nhiêu Diêu gia tu sĩ. Bị vướng bởi tổ huấn, Diêu gia tu sĩ không người dám cướp đoạt Diêu Oanh Lôi chi thuật. Diêu Oanh Lôi bị bắt, Diêu Không tự nhiên lo lắng Ninh Phàm đối Diêu Oanh Lôi sư hồn diệt ức, thu được thuật này. Bất quá suy nghĩ một chút, sư hồn diệt ức đạt được chỉ quyết cũng không hoàn chỉnh. Chính là Ninh Phàm lục soát Diêu Oanh Lôi ký ức, cũng không chiếm được Oanh Thần chi thuật. Bây giờ Diêu Oanh Lôi bị bắt, Diêu Không suy nghĩ làm chuyện thứ nhất không phải đi giải cứu Diêu Oanh Lôi, mà là mượn cơ hội chiếm Diêu Oanh Lôi bí thuật. Diêu Oanh Lôi bị bắt, hắn thân là gia chủ, giúp Diêu Oanh Lôi tạm thời bảo quản bí thuật, hợp tình hợp lý, chính là các tổ lão cũng không có lý do gì thuyết tam đạo tứ. Hích, cái kia, khởi bẩm gia chủ, trong tộc đã có tin tức truyền đến, nói cái kia oanh thần chi thuật thẻ ngọc, cũng không tại Oanh Lôi trưởng lão dinh thự bên trong. Cái gì? Diêu Không trong nháy mắt giận dữ. Giận dữ lại có người so với hắn trước một bước đi rồi Diêu Oanh Lôi dinh thự, muốn mưu đồ bí thuật thẻ ngọc. Hai nổ thẻ ngọc dĩ nhiên không ở Diêu Oanh Lôi dinh thự, cái kia sẽ ở nơi nào? Lẽ nào, Diêu Oanh Lôi càng đầu óc nước vào rồi, đem trọng yếu như vậy thẻ ngọc bên người mang theo? Không, sẽ không. Cái kia Diêu Oanh Lôi tuy rằng tư chất thấp kém, không triển vọng, nhưng lại không phải người ngu, sao bên người mang theo trọng yếu như vậy bí thuật? Các tổ lão cha hỏi quá Diêu Oanh Lôi thị thiếp rồi, theo những kia thị thiếp nhóm nói, Oanh Lôi trưởng lão từ trước đến giờ đều là đem bí thuật thẻ ngọc mang theo người. Bởi vì Oanh Lôi trưởng lão sợ hắn không ở thời gian, sẽ có người dòm ngó dò xét thẻ ngọc. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, cái này ngu xuẩn đồ vật, lại đem trọng yếu như vậy bí thuật thẻ ngọc bên người mang theo. Diêu Oanh Lôi bây giờ bị Thiên Thu Tiểu Nhi bắt, nói cách khác, thẻ ngọc rơi vào Thiên Thu Tiểu Nhi trong tay. Trong nháy mắt, Diêu Không trong mắt sát cơ gợn sóng. Hắn nhọc lòng cũng không lấy được bí thuật thẻ ngọc, càng bị Diêu Oanh Lôi chắp tay hiến cho Ninh Phàm. Được, rất tốt. Hắn lại thêm một cái không phải giết Ninh Phàm không thể lý do. Cha, hiện tại liền cha. Lão Phu hiện tại liền muốn biết Thiên Thu Tiểu Nhi ở nơi nào. Lão Phu một khắc cũng không đợi rồi. Lão Phu hiện tại liền muốn giết người này, đoạt lại thủy tổ bí thuật thẻ ngọc. Diêu Không giận dữ, lập tức sai người đi thăm dò Ninh Phàm tung tích. Không lâu lắm, liền có tình báo truyền đến. Huyết Sâm trưởng lão mất tích. Cùng hắn đồng hành 12 tên toái hư tu sĩ toàn bộ mất tích. Huyết Sâm trưởng lão tên là Diêu Huyết Sâm, chính là Ninh Phàm trước đó bắt giữ cái kia huyết giáp mệnh tiên. Lại là mất tích. Không chết. Được, lão Phu biết rồi. Diêu Không nắm đấm nắm chặt, khớp xương kéo kẹt vang vọng. Ninh Phàm giam giữ Diêu gia tu sĩ, cũng không giết, quá nửa là để lại những tu sĩ kia nguyên thần, muốn triển khai oanh thần chi thuật rồi. Oanh thần chi thuật, cần lấy tu sĩ nguyên thần làm môi giới mới có thể triển khai. Thuật này uy lực mạnh yếu, đều xem làm môi giới tu sĩ nguyên thần số lượng nhiều thiếu. Ninh Phàm nghĩ tại Diêu Tông tinh vực sưu tập tu sĩ nguyên thần, triển khai oanh thần chi thuật. Được. Rất tốt. Truyền lệnh xuống, đóng hết thảy trận môn, cũng tăng mạnh khóa vực trận quang, tạm không cho phép bất luận người nào ra vào. Diêu Tông tinh vực bên trong, hết thảy Diêu gia toái hư bên trên cường giả, toàn bộ đi Thiên Vi tinh phủ cận tinh vực, bao quát trấn thủ trận môn tu sĩ, không được sai sót. Nhưng thấy Thiên Thu Tiểu Nhi, giết không tha. Thiên Vi tinh là một viên hạ cấp tu chân tinh, khoảng cách Ninh Phàm vị trí phế khí tinh rất gần rất gần. Diêu Huyết Sâm hay là tại nơi đó mất tích. Ninh Phàm có lẽ còn tại Thiên Vi tinh phụ cận, có lẽ đã không ở. Dù như thế nào, chỉ cần đem toàn bộ tinh vực triệt để phong tỏa, cũng để hết thảy Diêu gia cường giả hướng Thiên Vi tinh bọc đánh. Diêu Không tin tưởng, nhất định có thể từ từ nắm chặt lưới bao vây, tìm ra Ninh Phàm nơi ở. Một khi đóng trận môn, cũng tăng mạnh khóa vực trận quang. Từ những tinh vực khác nhận được tin tức, đi Diêu Tông tinh vực mệnh tiên đám chân tiên liền vào không tới rồi. Diêu Không vốn định mượn đao giết người, cho nên mới lan ra Ninh Phàm thân phận thực sự, dẫn những cường giả khác tới giết Ninh Phàm. Chẳng qua hiện nay tình huống bất đồng rồi, Ninh Phàm trong tay nắm giữ Diêu gia thủy tổ bí thuật. Cái này bí thuật, Diêu Không không muốn để cho người ngoài thu được, hắn muốn độc chiếm. Cho nên, trận này chu diệt Ninh Phàm hành động, hắn sẽ không để người ngoài tham dự, sẽ chỉ làm Diêu gia cường giả tham dự. Diêu gia mệnh tiên còn được xuất động, tổng cộng có 117 người. Nhân huyền sơ kỳ bên trên, có 16 người. Diêu Không tin tưởng, lần này Diêu gia dốc toàn bộ lực lượng, bách tiên cùng đến, Ninh Phàm chắc chắn phải chết. Chỉ là một cái toái hư mà thôi, chính là nghịch thiên một ít, có thể chém 1-2 tên nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên. Chẳng lẽ còn có thể một mình chống lại hơn 100 tên tiên nhân sao? Diêu gia dốc hết toàn lực, truy sát Ninh Phàm tin tức, rung động toàn bộ đi. Bọn hắn không xa vạn dặm chạy tới Diêu Tông tinh vực, dĩ nhiên không vào được. Đông Thiên lớn thứ nhất Dê Béo liền ở Diêu Tông tinh vực bên trong, Diêu gia dốc toàn bộ lực lượng, là muốn độc chiếm Dê Béo sao? Giết một người toái hư, liền có thể được 10 tỷ trọng thưởng, thật tốt một cuộc làm ăn, xem ra là cũng bị Diêu gia một mình chiếm đoạt. Vài tên độ chân cảnh lão quái, cũng vây ở Diêu Tông tinh vực ở ngoài, nhìn ra Cố Quá khóa vực trận quang, biểu hiện bất mãn cực điểm. Như trận quang chưa ra cố, bọn hắn có thể không đi trận môn, trực tiếp xuyên qua trận quang tiến vào tinh vực bên trong. Bây giờ trận quang ra cố, bọn hắn chính là muốn tiến cũng không đi vào. Vốn định giết cái tiểu bối, kiếm chút đỉnh tiền, xem ra tiền này là không kiếm được rồi. Hừ, rất bá đạo Diêu gia, chính mình ăn thịt, còn không cho người khác ăn canh sao? Một tên độ chân cảnh chân tiên cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đã đối Diêu gia bất mãn hết sức. Đáng tiếc, hắn tối đa cũng chỉ dám tại trên đầu môi bất mãn vài câu, cũng không dám đối Diêu gia ra tay. Ai bảo Diêu gia đứng sau lưng một cái Thanh Vân trưởng lão đây này? Diêu Tông tinh vực bên trong còn có hơn 20 người những tinh vực khác mệnh tiên phân tán ở các nơi. Khi này những người này nghe nói Diêu gia khóa toàn bộ tinh vực sau, đều là cảm thấy may mắn. Bọn họ là may mắn, bọn hắn sớm đến rồi Diêu Tông tinh vực, bọn hắn có cơ hội diệt sát Ninh Phàm, thu được 10 tỷ giải thưởng. Những kia không cách nào tiến vào Diêu Tông tinh vực cường giả, lại chỉ có thể cách khóa vực đại trận, tha thiết mong chờ nhìn Dê Béo chảy nước miếng. Lại không uống được nửa cái nước canh, những người này lặng yên xuất động, theo đuôi tại Diêu gia tu sĩ sau lưng. Một khi phát hiện Dê Béo, liền sẽ ra tay. Không ít tự phụ thủ đoạn bất phàm toái hư tán tu, tu phỉ, thợ săn tiền thưởng, cũng lặng yên hướng Thiên Vi tinh phương hướng chạy đi. Ninh Phàm ngồi ở Nguyệt Ly cự trên khuôn mặt, vẫn không nhúc nhích, như ngồi khô thiền. Nếu có tu sĩ áp sát nơi đây, hắn liền về không chút lưu tình ra tay, giết người đoạt thần. Dần dần, Âu Dương Noãn đã đem đại trận bố trí xong, bị Ninh Phàm tạm thời thu hồi nguyên giao giới. Dần dần, Ninh Phàm giết một lớp lại một lớp toái hư tu sĩ, rốt cuộc, nghênh đón đếm mãi không hết mệnh tiên độn quang. Hắn liền đứng ở phế khí tinh ở ngoài, yên lặng nhìn vô số đi nơi đây lão quái. Toái hư không biết đến rồi bao nhiêu 10.000 người, ít nhất có 70.000-80.000 đi. Mệnh tiên cũng tới hơn 140 người, quỷ huyền mệnh tiên đều có 7-8 người. Diêu gia chỉ có một tên quỷ huyền, đến từ những tinh vực khác quỷ huyền cũng không ít. Nhiều người như vậy đến, chỉ vì giết Ninh Phàm một người. Ninh Phàm nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, Diêu gia thực sự là để mắt hắn a. Bị 70.000-80.000 tên toái hư, hơn 140 cái tiên nhân nhìn kỹ, Ninh Phàm trên mặt lại không có một tia một hào hoảng loạn tâm tình. Hắn có loạn cổ trận văn ở đây, một khi đế trận mở, nơi đây xâm phạm địch nhân. Sống hay chết, tất cả hắn trong một ý nghĩ. Ồ, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh a. Ngươi có thể biết, lão phu là ai? Diêu Không một bước bước ra, huyết bào không gió mà bay, tóc bạc tung bay.